con nhỏ lạnh lùng kia anh yêu em. Chương 8, hồ bơi. Góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật tại biệt thự Lâm Hoàng, nó mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa trời đã sáng rồi. Nó quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang ngủ. Nó khẽ đứng dậy, lấy cái áo khoác của nó đặt lên người hắn rồi đi về phía nhà bếp. Nó nhìn thấy chiếc găng tay bên phải của nó hơi lỏng. Nó tháo ra thì thấy một vệt sẹo dài. Nó mở vòi nước lên, đưa tay phải của nó vào. Một hồi sau, vết sẹo biến mất, chỉ còn lại một hình xăm hình mặt trăng khuyết. Tối qua, nó ngồi trong phòng lục để vẽ một vết sẹo lên tay nó để che hình xăm, để phòng hờ có ai tháo găng tay nó ra. Và nó đoán đúng, có người tháo chiếc găng tay ra. Rửa xong, nó bắt đầu cột tóc lên thành búi, đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn. Nhìn vậy thôi nó biết nấu ăn đó nha, về nấu ăn cực ngon, về, ngửi thấy mùi đồ ăn, nhỏ thức dậy. Thấy nó đang trong bếp nấu ăn, nhỏ cười rồi ngủ tiếp. Nhỏ không biết rằng, nãy giờ nó ôm Hoàng, còn Lục thì nằm ngủ ngon lành, tay để lên trên ngực Phú, chân thì gác lên chân bụng Phú. Hắn thì ngồi ngủ ngon lành, sau khi nấu ăn xong, nó đi gọi tụi nó dậy. Nó lấy điện thoại ra, bật đại một bản nhạc nào đó rồi chỉnh âm lượng cao nhất. 1, 2, 3, á, nhỏ ngồi bật dậy, bịch lấy tai. Ồn quá, tắt đi, điếc lỗ tai quá, Lục dụi mắt ngồi dậy. Mới sáng mà ồn quá. Phú ngồi dậy ôm lấy Lục, cho anh thêm 5 phút đi em yêu. Biến thái, cốt, Lục đá Phú ra làm Phú tỉnh ngủ. Hơ hơ, có chuyện gì thế? Hoàng ngồi dậy, buồn ngủ quá, hắn dụi mắt, nó trừng mắt nhìn rồi chỉ vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân, vâng vâng, em biết rồi, nhỏ đứng dậy, đi về phía nhà tắm, Lục đi theo, tụi hắn cũng đứng dậy, đi, đi vào nhà vệ sinh để đánh răng. Bữa sáng gồm có một bánh waffle được dưới mật ong lên cho nhỏ với một ly sữa, một cái bánh sandwich cá ngừ với một ly sữa cho Lục. Của tụi hắn thì có 3 ly cà phê và 3 dĩa gồm trứng rán, bánh mì thịt sông khói phổ biến. Còn nó thì một sandwich trứng phô mai với một ly nước cam. Lâu rồi chị mới nấu ăn cho tụi mình. Nhỏ ngấu nghiến miếng bánh waffle, vẫn ngon như thường lệ, di làm đồ ăn ngon quá. Hoàng ngạc nhiên rồi nhìn nhỏ, ngon ngon của con heo nhiều, ai cho anh nói tôi là heo? Nhỏ trợn mắt, tôi đâu có nói cô đâu. Hoàng cười, anh, thôi bớt cãi nhau dùm tao cái. Lục hét, vâng, nhỏ ăn tiếp, nó đang nhâm nhi miếng sandwich thì nó nhìn lên, nó thấy hắn đang tập trung ăn, nó chợt nghĩ lại, mắc mớ gì mình lại nhìn hắn. Nó ăn thật nhanh rồi uống hết ly nước cam. Hắn thấy vậy liền nói, coi chừng mắc nghẹt, hắn cười, nó liếc hắn rồi đứng dậy đi tới chiếc sofa. Bộ thường ngày ăn xong là di nó ra sofa ngồi à, hắn nhìn Lục. Thường là vậy, Lục nói, thói quen của chị rồi. Nhỏ cười, đã hơn cái thói ham ăn ham ngủ của cô là được rồi. Hoàng cười, anh, nhỏ chừng mắt nhìn Hoàng, thấy tôi đẹp nên ngắm à, Hoàng cười đều, đẹp thật, nhỏ gật đầu, đẹp như con Milu bên Mỹ của tôi. Cô, Hoàng ức chế, ha ha, bị đem ra so sánh với chó. Hắn cười, hứ, Hoàng đứng dậy, bước về hướng Di, cho em ngồi kế chị nhé. Hoàng cười rồi liếc về hướng hắn với ánh mắt, em chuẩn bị cướp Di của anh. Hắn thấy vậy liền bực tức đập bàn rồi bước tới ngồi bên cạnh nó. Hoàng thấy vậy liền cười, anh làm gì thế? Hoàng cười, anh ngồi ở đây thôi. Hắn cười lại, bộ không được à, cứ ngồi đi, không ai cấm anh hết. Hoàng liếc hắn, góc truyện audio.com. Nó thấy không khí trở nên ngột ngạt nên nó bước ra ngoài. Chờ em với chị, nhỏ thấy vậy liền chạy theo. Ế tao đi nữa. Lục chạy theo, đợi 3 đứa tụi nó đi, Phú đi tới chiếc sofa. Tụi bây đó, hai anh em gì mà không hòa thuận nhau gì hết. Phú cười, kể, ai biểu anh hai chọc em. Hoàng cười, do con Ngân nó chọc trước chứ bộ. Hắn lườm xéo, bộ óc của mày để trưng à, em đâu có hoàn hảo đâu. Hoàng lườm lại hắn, em sẽ trả thù con Ngân. Nó đang ngồi trên bờ hồ bơi, thả chân xuống nước. Nhỏ và Lục cũng làm vậy. Nhỏ chợt nhớ cái gì đó rồi lên tiếng. Lâu lắm rồi chị mới ra đây. Nhỏ nhìn nó, cũng 2 năm rồi. Lục nhìn bầu trời, nó nhìn xuống mặt hồ. Hôm nào, đi qua Mỹ để thăm. Không, Lục nhìn nó, có, thể, nó nói nhỏ, lâu rồi không gặp em cũng nhớ. Nhỏ nói, nó nhìn bầu trời, vậy đợi chừng nào rảnh rồi đi. Nhỏ cười, chắc cây ế, á, nhỏ bị ai đó đẩy xuống nước nhưng tay nhỏ đang nắm tay Lục và Lục nắm tay nó nên cả 3 người đều rơi xuống nước. Bầu trời khi nhìn dưới nước rất đẹp như ngọc sapphire, nó bơi lên mặt nước, thấy Lục và nhỏ cũng bơi lên, thấy tụi hắn đang đứng ở trên bờ cười. Nhỏ hét to, thằng cha nào làm, nhỏ hét, tôi làm đó thì sao? Hoàng cười, ai biểu cô so sánh tôi với chó? Bên Mỹ, loài chó được xem là bạn thân. Nhỏ la, anh có ngu không thế? Ạc, Hoàng gãi đầu, hứ, nhỏ trợn mắt nhìn Hoàng, tội ngu, ha ha, Phú cười, ông cũng ngu thôi, Lục cười, cô, đứng lại cho tôi, Phú nhảy xuống nước, ha ha, bơi chậm như rùa, Lục bơi thật nhanh, tức chết đi được, Phú cố gắng bơi, cho em xuống chơi với, Hoàng nhảy xuống, nhìn anh là tôi biết anh cũng thuộc họ hàng rùa, nhỏ cười to, bơi đua đi rồi hãy nhận xét tôi. Hoàng lườm xéo, chấp luôn, nhỏ gật đầu, nó đang nằm ngửa lên mặt nước nhìn bầu trời. Nó nhắm mắt lại, hắn thấy vậy liền nhảy xuống, bơi lại chỗ nó. Cô có vẻ thích ở một mình, hắn nằm bên cạnh cô. Nó im lặng, cô khá đẹp biết không? Hắn cười, nó liếc hắn, chừng nào sinh nhật cô? Hắn nghiêm túc hỏi, mai. Nó nói nhỏ, ồ, hắn cười, cô muốn gì? Nó nhắm mắt, cô không muốn thứ gì hết hả? Hắn ngạc nhiên, ừ, nó nói, á, chị cẩn thận, nhỏ hét to, nó quay đầu lại thì thấy Hoàng bơi với tốc độ nhanh hướng tới nó. Nó trở mặt không kịp thì Hoàng đụng trúng nó rơi xuống đáy hồ, nó đang ở gần đáy hồ, khó thở, nó rất khó thở, nó cố gắng bơi lên nhưng tay cả người nó đang rất đau vì bị Hoàng. Tông, trúng, nó không bơi nổi nữa, nó sẽ chết ư, không, nó vẫn còn muốn sống, nó phải sống để gặp lại người đó. Nó một lần nữa cố gắng bơi lên, hắn rất sốt ruột, nãy giờ sao nó chưa lên, hắn thấy lo quá liền lặn xuống, cố gắng mở mắt, hắn thấy nó đang cố gắng bơi lên. Hắn liền bơi nhanh xuống chỗ nó bắt đầu thấy rất thiếu oxy, nó khó chịu, nó cảm nhận được ai đang cầm tay nó, mở mắt ra, nó nhìn thấy hắn thấy nó rất khó thở, hắn không biết làm sao. Chỉ còn một cách, hắn ôm lấy mặt nó và bắt đầu. Hôn nó ngỡ ngàng, nó định đá hắn nhưng nó cảm thấy thoải mái hơn vì có oxy. Thì ra hắn đang giúp nó, hắn kéo tay nó rồi bơi lên mặt nước, có sao không chị, nhỏ bơi tới, mày có sao không, Lục hỏi, em có sao không gì, hắn quay đầu lại hỏi nó chợt xỉu, gì, hắn nói, chị, nhỏ hét, gocchuyenaudio.com, nó đang nằm trên giường của Lục nhỏ ngồi kê bên. Hoàng, ông mà lo xin lỗi gì đi. Lục trừng mắt, biết rồi, Hoàng gục đầu xuống, về nhà anh cho mày một trận mới được, hắn nói, Hoàng im lặng, em, xin lỗi, do lỗi của em, nhỏ mếu máo, nếu không tại em dù anh Hoàng bơi đua thì đâu có chuyện này. Không sao, Lục ôm nhỏ, kính công, để em đi xuống mở cửa, nhỏ lau mắt, 5 phút sau, nhỏ mở cửa phòng ra, ai cũng ngạc nhiên vì thấy Phong đang đứng kế bên, Phong nhìn thấy nó đang nằm trên giường liền nhăn mặt, ba mẹ chỉ mà biết là chết mấy anh luôn đó. Tụi hắn im lặng, bó tay luôn, Phong lắc đầu rồi nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của, Lục lấy tay bịt miệng Phong lại, ra ngoài với chị một tí, Lục nhìn Phong với ánh mắt đầy sát khí, nãy Phong nói đây không phải là phòng của ai, Phú hỏi, à anh Phong nói nhảm ý, đừng bận tâm, nhỏ cười, thôi xuống thay lại đồ đi, đồ của mấy anh khô hết rồi, ok, tụi hắn đồng thanh, ủa, sao mấy anh lại ở đây, Phong hỏi, hôm qua nhờ con Ngân nên tụi này mới ở đây. Hoàng chỉ vào nhỏ, ồ, Phong nói rồi nghĩ lại điều gì đó, anh nhăn mày lại. Hôm qua, anh có làm gì với mấy tỷ không? Chỉ là, đụng chạm cơ thể tí thôi. Phú tỉnh bơ nói, cái gì? Phong hét to, ý nó nói là do tối qua chơi bài tới khuya quá nên tụi này ngủ cạnh với tụi nhỏ. Hoàng giải thích, hết hồn, Phong nói, tưởng mấy anh làm chuyện. Đó, trong đầu mày đang nghĩ gì thế? Phú hét to, chấm, mọi người ai cũng đỏ mặt khi nghe Phong nói. À, xin lỗi, Phong cười, à đúng rồi, ngày mai sinh nhật gì đó, Lục nói, con nên chuẩn bị không? Có chứ, Phong nói, chắc tổ chức tại sân thượng của trường. Sân thượng, Phú và Hoàng ngạc nhiên, chẳng phải nơi đó bị niêm phong lại rồi sao? Con Ngân nó trộm chìa khóa nên giờ sân thượng thuộc quyền sở hữu của tụi tôi. Lục chỉ nhỏ, kinh dữ, Phú nói, cạch, nó mở cửa bước ra, nó nhăn mặt nhìn Lục thấy nó liền nói to. Mày có sao không? Lục hét, nó gật đầu rồi chỉ vào cái đầm trắng nó đang mặc. À tao tắm giùm mày luôn rồi đó. Lục bình thản nói, tụi hắn đỏ mặt, nó gật đầu rồi đi xuống. Gì, cho tôi xin lỗi, Hoàng gục đầu xuống, nó lắc tay cho qua. Thật hả, Hoàng mừng, nó gật đầu, kia, Hoàng hét to, sao chị tha cho thằng đó dễ dàng vậy? Nhỏ phồng to má lên, đúng đó, chúng ta nên đập nó một trận. Lục cười, thích làm gì thì làm. Nó nói rồi ngồi lên chiếc ghế sofa, hè hè, mặt nhỏ và Lục tỏ ra đầy sát khí, tha cho em đi, Hoàng năn nỉ, trẻ, muốn tha phải không, nhỏ hỏi, đúng, Hoàng lùi lại, vậy làm ô xin cho tụi tôi đi, Lục cười đều, cứu em với hai anh, Hoàng nhìn hắn với Phú, tự chịu, hắn cười, ha ha, bị bỏ rơi, Nhỏ cười, cô dám, Hoàng nắm cổ áo của nhỏ. Anh, nhỏ tức, tôi sao, Hoàng cười, sợ à, không, nhỏ nói rồi lấy chân đá vào bụng anh một cú làm anh ngã về phía sau. Anh mới là người đang sợ, cô, Hoàng ôm bụng, giờ làm ô xin trong vòng một ngày hay ăn 10 cú của tụi tôi. Lục cười, ô xin, Hoàng nhịn, tốt, nhỏ cười rồi xoa đầu anh, cút, đó, Hoàng đứng dậy rồi đi ra cửa chính. Ha ha, hay lắm, Lục cười, vậy mới là em, nhỏ tự hào, thôi tụi tôi về nha, có gì mai gặp lại. Phú cười rồi bước ra, biến, Lục trừng mắt nhìn Phú. Sáng hôm sau, từ ngày tụi nó vào trường, số lượng fan đứng tụ tập ở trước cổng tăng lên đáng kể. Góc chuyện audio.com, két, tiếng xe mô tô của tụi nó dừng lại, tụi con trai thấy vậy liền hò hét lên, tụi nó cởi nón bảo hiểm ra, ba khuôn mặt mỹ nhân hiện ra trước mắt. Hôm nay nhỏ thả mái tóc màu nâu hạt rẻ xuống, phong cách mặc đồng phục vẫn như cũ. Lục thì hôm nay cột mái tóc màu đỏ của mình lên thành một chùm đuôi ngựa. Còn nó thì hôm nay không đội mũ, thả mái tóc màu bạch kim làm nhiều người ngạc nhiên. Á, tụi fan nữ hét lên, tụi hắn xuống hiện ở phía sau tụi nó. Nhỏ quay lại cười đều, ô xin xuất hiện rồi à, nhỏ cười, ô xin đi mua, cô nói nhỏ thôi, Hoàng bịt miệng nhỏ lại làm cho tụi fan nữ ghen tị. Trong đó có Dương Minh Ngọc Á. Hoàng la vì bị nhỏ cắn vào tay, ai kêu anh dám lấy cái tay bẩn thỉu bịt miệng tôi. Nhỏ kênh mặt, cô, Hoàng nói thì Phú lên vỗ vai, nhịn đi nhóc, Phú cười, hừ, Hoàng lườm xéo nhỏ, đi lẹ giùm tôi, nãy giờ tụi tôi toàn bị tụi fan của mấy người nhìn chằm chằm hoài. Khó chịu, Lục liếc tụi hắn rồi bước vào trường, nhỏ thấy vậy liền nhí nhảnh chạy theo, nó thì ung dung đeo headphone bước vào trường, Lục và nhỏ đang chuẩn bị bước vào lớp thì. Cải ầm, nó kéo tay Lục và nhỏ lại, Lục hết hồn nhìn xuống đất, thấy có một cái xô đựng đầy những viên gạch, định ám sát, nhỏ thấy vậy liền chạy lên bục nói, ai làm vậy, nhỏ hét, mọi người trong lớp im lặng, ai làm, nhỏ gằn chữ ra, mặt đầy sát khí, vẫn im lặng, chợt có một con dao mini phóng tới chỗ nhỏ đang đứng. Nó thấy vậy liền lấy tay phóng con dao mini màu đỏ của mình tới. Hai con dao chạm nhau làm rơi xuống đất. Lục bước tới cầm con dao kia, giơ lên cao nói. Ai dám ám sát tụi tôi? Khai mau, Lục tức giận, khai ra thì tụi cô làm gì? Mách dám thì chắc, một đứa con gái cười. Cô, Lục nghiến răng, tôi thì sao, đẹp quá hả? Cô gái đó cười đều. Cô là người đi mách người lớp 12 về vụ đánh nhau trong lớp hôm bữa. Nó lạnh lùng nói, cô, bằng chứng đâu? Cô gái đó tức giận. Nó cầm điện thoại lên, mở một đoạn clip, trong lúc Lục đánh nhau với Phú thì cô gái đó đứng từ xa cười. Chết tiệt, cô gái đó nói nhỏ, giờ có bằng chứng rồi đó, giờ sao, đi mách nữa à, nhỏ kênh mặt lên, thật là thảm hại, cô gái đó lao lên, tay cầm một con dao mini. Đừng nóng vội, Lục cười, tay cầm bàn tay đang cầm dao của cô gái kia rồi bẻ ngược tay lại. Cô gái đó đau đớn hét lên, buông con dao xuống. Mọi người ai cũng sợ sệt, loser, Lục cười, tha, c, h, o, t, t, ôi. Cô gái đó nói nhỏ. Tôi nên rạch mặt cô luôn cho rồi. Lục cười đều, đằng sau, có một người con gái rón rén bước lên định bóp cổ Lục thì đã có một con dao bay tới. Cô gái đằng sau thấy thế liền né. Và kết quả, để lại một đường vết thương khá dài và khá sâu. Trời đánh lén là không tốt. Nhỏ cười rồi móc trong túi ra 10 con dao mini. Mọi người nhìn thấy liền sợ sệt lùi lại. Nhỏ phóng 10 con dao đó về phía 10 bạn nữ. 10 cô gái đó trên mặt đều có vết thương. Nhỏ cười, nói, chết rồi, lỡ tay làm hư cái khuôn mặt đầy son phấn của mấy cô rồi. Nhỏ cười rồi trừng mắt nhìn tụi nó, kêu con chó cái nguyệt ra đây đấu tay đôi chứ đừng lén lút làm vậy. Không chừng mấy cô không còn gặp lại ba mẹ của mấy người nữa đâu nha. Đê, đê ạ, một cô gái ôm mặt đi ra ngoài. Sao em biết là con BTCS đó đứng đằng sau? Lục cười, hỏi, còn ai có thể sai khiến tụi nó nữa? Với lại, mấy tụi nó hồi bữa gây sự với chị Di nên em dám chắc là tụi nó. Góc chuyện audio.com, nhỏ đứng khoanh tay nhìn bãi chiến trường. Tốt, Lục cười rồi nhìn nó. Chuẩn bị chưa? Tùy, nó nói, vậy hôm nay sẽ là bữa tiệc sinh nhật đẫm máu nhất. Nhỏ cười, nó nhìn nhỏ, mọi năm đều như vậy giết quen. Toàn vào ngày sinh nhật của một trong ba tụi nó, sẽ có một bữa tiệc đẫm máu. Thường thì là nhỏ hưởng nhiều nhất nhưng năm nay tới nó. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, nó nói nhỏ đủ cho mình nó nghe, chúc mừng sinh nhật Di, nó nói xong rồi đi ra khỏi lớp, cho mình xin lỗi mấy bạn, vì tội lo coi phim mà quên viết chuyện, LT, biết vậy mình không coi phim cho rồi, tối hôm qua mới viết được có một nửa thì mình đâm ra lười suy nghĩ. nên bây giờ mới đăng truyện, V cho xin lỗi một lần nữa. LT, à, nếu mấy bạn hỏi sao tụi nó đi học mang theo dao mini thì mình sẽ trả lời là đề phòng, tại hồi tụi nó ở bên Mỹ tụi nó toàn bị ám sát không nên đi đâu cũng mang theo một khẩu súng lục, 15 con dao mini, V, nếu bạn thấy quá ATSM thì mình hỏi bạn, nếu mấy bạn bị người ta ám sát hoài, mấy bạn có mang theo vũ khí để đề phòng không? Tất nhiên là có chứ, mấy vũ khí đó tụi nó giấu ở khắp người, trong túi quần, váy này có túi nhá, trong cặp dưới đùi. Cái hộp mà quân đội đeo thì phải cái hộp màu đen nhỏ được đeo ngay đùi để đựng súng á, ngay lưng váy. Cái này thì cần bỏ áo ra khỏi quần để che con dao lại. Bla bla bla, V, à, nếu biết cách chữa bệnh lười thì nhớ chỉ mình, V thân. Cách chương.